Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 336, Thái hậu ngoan độc 1. Góc truyện audio.com. Nhị tỷ, ngài tại trong cung cũng là phong quang vô hạn. Nhìn một cái, chẳng những nhận được hoàng thượng sùng ái, thậm chí ngay cả thái hậu tín nhiệm cũng nhận được, thật không hổ là chúng ta Khúc phủ đi ra nữ nhân. Khúc Đàn Nhi cũng nhàn nhàn mà hồi bên trên một câu. Thật không hổ là Khúc phủ đi ra nữ nhân. Như thế ngắn gọn một câu, nhất thời làm thái hậu sắc mặt lại lên biến hóa. Khúc phủ là đứng tại thái tử phía bên kia người. Cái này căn bản không phải bí mật gì. Đang từ đến đây, thái hậu luôn luôn đối với Khúc phủ đi ra nữ nhân đều có chút chán ghét cảm giác. Nàng Khúc Đàn Nhi là Khúc phủ đi ra, thái hậu liền gây khó khăn đủ đường. Chẳng lẽ Khúc Tâm Ninh liền sẽ không phải? Mà Khúc Tâm Ninh có chút đứng ngồi không yên. Khúc Đàn Nhi nhìn rõ ràng, không khỏi thầm nhíu nhíu mày. Bất quá, nàng cũng âm thầm hoài nghi. Lão thái bà muốn đẩy nàng vào chỗ chết, không phải chỉ là Khúc phủ cái này một nguyên nhân. Lại nói, nếu chỉ là bởi vì như thế, bây giờ, nàng mang thai, chính là Mặc Liên Thành dòng dõi. Thái hậu không có đạo lý sẽ muốn hại mất, có thể hết lần này tới lần khác lại tìm tới. Cao Thái Y, đi xuống thay Bát Vương Phi mở phó thuốc dưỡng thai qua đây. Thái hậu bất thình lình nói ra, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Vâng, thần cáo lui, Cao Thái Y lui ra. Khúc Đàn Nhi là sắc mặt lạnh lùng, đã lười nhác giả bộ. Thái hậu, không cần cực khổ ngài hao tâm tổn trí. Thiếp thân tự biết rõ mang thai bắt đầu từ ngày đó. Liền từ trước tới giờ không uống thuốc dưỡng thai. Chẳng lẽ ngài không biết sao? Thái hậu còn chưa lên tiếng, bên cạnh Khúc Tâm Ninh chọn đến cơ hội, khiển trách quát mắng. Tứ muội, ngươi đây là thái độ gì? Thái hậu hảo tâm ban thưởng ngươi thuốc dưỡng thai, ngươi không được tạ ơn. Độ khó còn sợ thái hậu sẽ hại ngươi hay sao? Trong chốc lát, bầu không khí vô cùng hồi hộp. Khúc Tâm Ninh có chút vẻ đắc ý, hôm nay mặc kệ thế nào, vẫn là muốn đem Khúc Đàn Nhi sửa trị chết. Nàng một cái xuất thân đê tiện nữ nhân, dựa vào cái gì đạt được Mặc Liên Thành những cái kia nghiêng nước nghiêng thành nam tử sủng ái? Dựa vào cái gì đạt được hạnh phúc? Dựa vào cái gì so với nàng trôi qua còn muốn phong quang thoải mái đây? Ha ha, nhị tỷ nói phải lời gì a hát? Quả nhiên là một cái hai. Chỉ có thể nói là hai lời. Nhìn xem Khúc Tâm Ninh, Khúc Đàn Nhi cười cười, ngược lại lạnh nhạt nhìn về phía một mặt bầy biện sắc mặt thái hậu. Thiếp thân cũng không dám hoài nghi thái hậu. Dù sao, thái hậu là cho tới bây giờ chưa từng có muốn giết thiếp thân suy nghĩ. Huống chi, một lần chúng ta còn cẩn thận mà trao đổi qua tình cảm. Không phải sao, thái hậu, nói dối, lại cười yếu ớt dịu dàng mà. Đặc biệt châm chọc, nói đến thái hậu, cái kia đoan chính tư thái, đều nhanh muốn xúc động phẫn nộ đến lắc. Lúc ấy, người nào sẽ không nhớ kỹ thái hậu cái kia thất thố phát điên bộ dáng. Theo nói trở về không lâu, có cái nào đi theo cung nữ, liền ra cái gì sai, bị xử tử. Kỳ thật, nói trắng ra không phải liền là thái hậu cảm thấy mất mặt mà giết người diệt khẩu. Không cần chỉ chốc lát, bẩm thái hậu nương nương, thuốc dưỡng thai tốt, có một cái cung nữ bưng một bát dược đi tiến đến. Sau lưng còn đi theo Cao Thái Y, mà Cao Thái Y lúc này sắc mặt so với vừa mới càng khó coi hơn một ít. Cho nàng, thái hậu nói, cung nữ lĩnh mệnh, không nói hai lời, trực tiếp đem dược bưng cho Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi thần sắc không thay đổi, chậm rãi cầm chén cho nhận lấy, cẩn thận nhìn một cái. Có thể, nàng không biết dược lý, liền xem như cầm chén cho xem thấu, cũng nghe không ra chén này bên trong đồ vật đều thêm thứ gì. Không khỏi cười nhìn về phía Cao Thái Y, hỏi. Cao Thái Y, thuốc này sao nhanh như vậy? Trước sau, cũng chính là nàng và Khúc Tâm Ninh hai ba câu đối thoại thời gian. Đừng nói sắc ra một bát dược, đoán chừng liền muốn viết ra một cái phương thuốc đều còn không có mài mực xong. Cách chương.